Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Chương 314, đều là phế vật. Mà Lâm Thành Phi còn chưa kịp đi ra sân vận động, cái kia một mực đi theo Liễu Thanh bên người lão bà xuất hiện lần nữa tại Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm tiên sinh, tiểu thư nhà ta xin ngài đi qua một chuyến. Lâm Thành Phi chỉ chính mình chóp mũi. Mời ta? Đúng, ta không biết nàng a, cho nên tiểu thư nhà ta mới muốn nhận thức một chút ngài. Lão bà nói ra. Đương nhiên, lần này không phải đơn độc gặp mặt. Trừ ngài, tiểu thư nhà ta còn mời thiên y môn nhị gia, cùng đến từ kinh thành mấy vị y thuật mọi người. Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, gật đầu nói, tốt, ta đi theo ngươi. Nói xong, hắn lại nói với Nhạc Tiểu Tiểu, ngươi cùng đi với ta. Nhạc Tiểu Tiểu lắc đầu nói, Liễu Thanh tiểu thư đã mời ngươi, chắc hẳn là có chuyện thương lượng, ta thì không tiếp cận cái này náo nhiệt, cùng Quách thiếu bọn họ cùng một chỗ hồi đi là được. Cũng tốt, Lâm Thành Phi dặn dò, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Rất nhanh, Lâm Thành Phi thì cùng lão bà đi đến phụ cận một cái khách sạn tầng cao nhất trong phòng khách. Quả nhiên thấy, có thật nhiều người đã tụ tập trong đại sảnh, an tĩnh uống trà. Đây đều là cao tuổi lão nhân, tóc trắng xóa, nhưng là tinh thần khí sắc đều rất tốt. Mà ở giữa trên ghế salon, nằm một cái 18-19 tuổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia cốt nhục như củi, nằm ở nơi đó, trợn tròn mắt, không nhúc nhích, rõ ràng là ở vào thanh tỉnh trạng thái. Lại là một câu đều nói không, tại chỗ lão nhân đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này, nhíu chặt lông mày, tựa hồ là đang tự hỏi phương án trị liệu. Nhìn đến lão bà tiến đến, bọn này vốn là bất động như núi người lập tức đứng lên. Trầm bà, trước mắt Liễu tiên sinh tình huống không rõ, ta vẫn là đề nghị đi bệnh viện làm một chút kiểm tra tương đối tốt. Nói chuyện người này tai nhọn hàm khỉ, mọc lên một bộ gian trá tiểu nhân tướng. Hắn xiểm cười híp mắt, chỉ bằng chúng ta những người này thủ đoạn, căn bản là không có cách xác nhận Liễu tiên sinh đến bệnh gì. Hiện tại Tây y như thế phát đạt, cần phải rất nhanh liền có thể xác định bệnh tình. Lão bà lạnh lùng quét hắn liếc một chút, nếu như Tây y hữu dụng lời nói, chúng ta còn cần đến mời các ngươi những thứ này danh dương thiên hạ đông y. Người kia là theo kinh thành tới một vị rất nổi danh đông y đại gia. Nghe nói như thế, không khỏi một trận mặt đỏ khô tai. Thân thể là một cái đông y, vậy mà hướng bệnh nhân Tây y máy móc trị liệu, thật sự là mất mặt xấu hổ. Còn lại một đám lão đông y cũng là im lặng, cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Thành Phi đại khái dĩ nhiên minh bạch, cái này Liễu Thanh chỗ lấy tìm đến nhiều như vậy thầy thuốc, nguyên lai chính là vì cho nằm trên ghế salon nam sinh này chữa bệnh. Bất quá, Liễu Thanh coi như lại có tên, cũng chỉ là cái ngôi sao, dựa vào cái gì có thể đem nhiều người như vậy hội tụ vào một chỗ. Trừ phi, nàng bối cảnh không đơn giản. Lâm Thành Phi lắc đầu, không nghĩ nữa những thứ này lung ta lung tung đồ vật. Thân là thầy thuốc, trị bệnh cứu người chính là bản chức trách nhiệm, cùng hắn bất kỳ quan hệ gì đều không có quan hệ. Trầm bà một đôi có chút âm độc ánh mắt, tại chàng 7-8 vị lão đông y trên thân liếc nhìn. Các vị, không có một vị có thể nhìn ra, Liễu tiên sinh là đến bệnh gì? Một cái vóc người khôi ngô, nhìn qua rất là cường tráng lão nhân đứng lên, nói ra, ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ, nhị gia cứ nói đừng ngại. Nhị gia, nguyên lai người này cũng là thiên y môn nhị gia. Long Khánh, Lâm Thành Phi ánh mắt ngưng tụ, thế nhưng là Long Khánh lại tựa như không biết Lâm Thành Phi cái này cho thiên y môn mang đến vô cùng lớn sỉ nhục cừu nhân. Không có hướng hắn nhìn bên này dù là liếc một chút. chỉ là hướng Trầm bà nói ra. Liễu tiên sinh hẳn là trước đó nhận qua cái gì kích thích. Thương tâm quá độ, dẫn đến thần kinh đại não bị hao tổn, cho nên mới sẽ xuất hiện hiện tại loại này. Ý thức thanh tỉnh, lại không thể có bất kỳ động tác gì tình huống. Trầm bà lão mắt nháy mắt mấy cái, sau đó khàn khàn cuống họng hỏi, ngươi có thể trị không? Tạm thời còn không nghĩ ra biện pháp. Long Khánh thở dài nói, cũng là phế vật. Trầm bà giận hừ một tiếng, lại hỏi mọi người, các ngươi đều không nghĩ tới biện pháp trị liệu. Lúc này, mấy vị đến từ kinh thành lão đông y cúi đầu lẫn nhau thương lượng vài câu. Sau đó một cái danh vọng tối cao người đứng ra, nói ra, Trầm bà, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Bất quá, Lý lão có chuyện nói thẳng, không cần ấp úng. Trầm bà không chút khách khí nói ra, Lý lão cũng thì không cố kỵ nữa. Nói thẳng, Liễu tiên sinh đến bây giờ, sinh bệnh đã khoảng chừng thời gian một năm. Nếu như nói lúc trước chỉ là thần kinh bị hao tổn lời nói, như vậy hiện tại, những cái kia thần kinh cũng đã triệt để đổ xấu. Cho nên, chúng ta muốn làm, cũng là dùng châm cứu triệt để kích hoạt những thứ này thần kinh. Như thế mới cũng có thể để Liễu tiên sinh lần nữa khôi phục năng lực hành động. Đã có biện pháp, vì cái gì không động thủ trị liệu? Trầm bà hỏi, Lý lão lắc đầu nói, không có nắm chắc, bởi vì hành châm địa phương là tại não bộ, không cẩn thận, Liễu tiên sinh khả năng thì triệt để vẫn chưa tỉnh lại. Triệt để vẫn chưa tỉnh lại, cũng chính là chết. Trầm bà cả giận nói, suy nghĩ hồi lâu, người liền nghĩ đến như thế một cái cợt nhà chủ ý. Lý lão cũng không phải cái tốt tính, hắn tại kinh thành thời điểm đều bị người hết sức tôn trọng khách khí. Cái nào có thể khoan nhượng người khác như thế làm nhục hắn y thuật. Trầm bà, người nói chuyện tốt nhất khách khí một điểm. Lý lão cười lạnh nói, trừ biện pháp này, căn bản sẽ không có hắn phương án trị liệu. Thử một lần, có lẽ hắn còn có thể sống. Không thử lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ, người thật sự cho rằng hắn còn có thể nằm trên giường cả một đời? Hiện tại hắn não bộ ngay tại dần dần héo rút. Sớm muộn có một chút, hội triệt để mất đi sinh mệnh lực. Các người bởi vì sợ những thứ này mạo hiểm, mà lựa chọn không trị liệu, thực cũng là đang từ từ giết hắn. Trầm bà âm lệ nói ra, Lý lão, xin chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lý lão ngang nhiên không sợ nói, Trầm bà cả giận nói, Liễu tiên sinh nếu như ngoài ý muốn nổi lên, ngươi phụ trách lên sao? Ngươi là muốn cứu người vẫn là giết người? Chẳng lẽ đông y đúng như ngoại giới nói tới như thế? Căn bản chính là không còn gì khác đồ vật. Lý lão sắc mặt cũng hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn tại kinh thành, có thể nói là danh tiếng lớn nhất một tên đông y. Thậm chí còn có thần y tên, thì liền rất nhiều đại lãnh đạo đều chuyên môn mời hắn chữa bệnh. Hiện tại một cái Liễu gia người hầu thì dám như thế trắng trợn trách cứ hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn rất không thoải mái. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thật rất muốn trực tiếp vung tay rời đi. Mẹ, thích có chị hay không? Lão tử xin xem bệnh cho ngươi. Thế nhưng là, nghĩ đến Liễu gia tại kinh thành địa vị, hắn chỉ có thể đem cỗ này tà hỏa dằn xuống đáy lòng. Trầm bà nói như vậy, ta cũng không có cách nào. Lý lão nói ra, bệnh này ta không trị được. Có tiếng không có miếng. Quả thực phế vật. Trầm bà trực tiếp mắng. Còn có các ngươi, đều là hoa hạ đỉnh phong đông y, thì một cái biện pháp đều không nghĩ ra được. Chẳng lẽ các ngươi đều là phế vật? Vẫn là nói, đông y vốn chính là phế vật. Nhìn như vậy, tốt tây y. Người trực tiếp đi nước ngoài trị, còn tìm chúng ta làm gì? Có người trực tiếp nhỏ giọng thầm thì nói, bọn họ sắc mặt rất khó coi. những thứ này lão đông y tuy nhiên tại trong gian phòng đó. Xem ra có chút không bắt mắt, lại cũng đều là không được đại nhân vật, liền tốt giống như nhị gia, lấy thân phận của hắn, tại tỉnh thành còn theo không ai dám như thế nói chuyện cùng hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.